Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 205, chuyện cổ tích 10. Cố sự tiếp tục, nhưng lại tại hai người vong tình ăn căn nhà bánh kẹo thời điểm. Từ phía sau truyền đến một cái hỏa ái dễ gần thanh âm. Là ai tại gặp nhà của ta? Hai huynh muội bị giật nảy mình, quay người nhìn lại. Là một người mặc lộng lẫy, với lại dáng dấp cũng 10 phần mỹ lệ phu nhân. Thật xin lỗi, chúng ta là trong rừng rậm lạc đường hài tử, thực sự quá đói, cho nên chỉ ăn một ngụm nhỏ. Phu nhân bày ra một bộ yêu thương biểu lộ, rất ôn hòa nói, úp, hài tử đáng thương, tiến đến ăn đi, trong phòng còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Hai huynh muội được thỉnh mời đi vào. Tùy ý ăn đếm không hết bánh kẹo, ăn no về sau, quý phu nhân liền để hai người bọn hắn người ngủ ở xinh đẹp lại thoải mái dễ chịu trên giường. Hai huynh muội thật vui vẻ a, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Về sau mỗi một ngày, hai huynh muội đều trải qua cuộc sống như vậy, ăn, ngủ, đều đã quên đã từng khó khăn. Dần dần, hai huynh muội phát hiện, thân thể của mình bắt đầu tản mát ra vị ngọt, về sau, thậm chí bắt đầu từ trong lỗ chân lông chảy ra màu vàng kim nước đường. Nhưng là, đã đắm chìm trong hạnh phúc, bên trong hai huynh muội căn bản sẽ không để ý tới những này. Bọn hắn hay là tại không ngừng ăn, tựa như là những cái kia ăn sạch tất cả hoa màu. Không biết thỏa mãn côn trùng. Thẳng đến thân thể của mình càng lúc càng lớn rất nhanh. Hai huynh muội ăn sạch căn nhà bánh kẹo bên trong tất cả đồ ăn. Thậm chí ngay cả phòng bản thân cũng đều ăn không còn một mảnh. Giờ phút này thân thể của bọn hắn đã trở nên vô cùng to lớn. Ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Lúc này, phu nhân lại xuất hiện. Nguyên lai đó căn bản không phải cái gì phu nhân, mà là một cái ma nữ. Những cái kia điên cuồng gặm ăn hoa màu côn trùng cũng là nàng triệu hoán đi ra. Mà nàng sở dĩ để hai người không có tận cùng ăn, cũng không phải thương hại bọn hắn, mà là tại trừng phạt đây đối với tham lam huynh muội. Rất nhanh nàng liền triệu tập đám kia ăn hoa màu côn trùng, nói cho bọn chúng biết, nơi này có so nhà cái càng ăn ngon hơn bánh kẹo. Ngọt. Đám trùng đều ưa thích đồ ngọt, bọn chúng thành quần kết đội leo đến hai huynh muội trên thân, bắt đầu cắn xé hai huynh muội thân thể, mà hai người cũng đương nhiên không ngăn cản được cái kia vô cùng vô tận côn trùng, chỉ có thể tiếng khóc lóc bất lực lấy, với lại cái kia để cho người ta tuyệt đối không thể chịu đựng được thống khổ cũng làm cho hai huynh muội lỗ chân lông bài tiết ra càng nhiều nước đường. Thịt bị một chút xíu xé rách, máu tươi hòa với mật đường, để nguyên bản vị ngọt trở nên bốc mùi, làm cho người ta buồn nôn. Thế nhưng là đám trùng tựa hồ càng ưa thích cái mùi này. Bọn chúng càng thêm điên cuồng ăn, cắn, không có một chút xíu lòng thương hại. Rất nhanh, hai huynh muội hai chân liền bị ăn hết. Kế tiếp là hai chân, là phần eo. Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi chỉ có thể lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ khóc giống. Mặc cho từ côn trùng tiến vào thân thể của mình, đầu óc, từ trong ra ngoài một chút xíu ăn chính mình, lại bất lực, rất nhiều ngày về sau. Hai huynh muội đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bởi vì côn trùng đều là từ trong thôn bò qua tới. Cho nên bọn hắn có thể thuận trà trộn đi ra rừng rậm. Tìm các thôn dân hỗ trợ, tựa như là bắt lấy một điểm hy vọng cuối cùng hai huynh muội. Dùng còn thừa lại tay chật vật hướng thôn bò đi, lại không biết qua bao nhiêu ngày, hai người rốt cuộc leo ra ngoài rừng rậm. Người trong thôn thấy được hai cái này toàn thân bao trùm lấy nước đường. Với lại nằm sấp côn trùng quái vật, đều rất sợ hãi, nhưng là... Khoa Lan Đế cùng lớp phụ thân của Gil nhận ra con của mình. Về sau, hai người cũng đúng nó nói ra chính mình cầu mãi. Nhưng là, phụ thân lại cự tuyệt bọn hắn. Không được, hài tử, cũng là bởi vì hai huynh muội các ngươi. Hiện tại đám trùng đã rất ít đến thôn, chúng ta lại có thể trồng trọt. Vì người của toàn thôn, chúng ta không thể trợ giúp hai người các ngươi. Đương nhiên, chúng ta toàn thôn đều sẽ cảm kích các ngươi. Các ngươi là anh hùng. Anh hùng, anh hùng. Hai huynh muội nhẫn thụ lấy vô cùng vô tận thống khổ. Mà đám người này vậy mà tại cùng mình nói cái gì anh hùng. Thống khổ như vậy còn sống anh hùng có ý nghĩa gì? Toàn thôn nhân cảm kích thì có ích lợi gì? Hai huynh muội phẫn nộ. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng trả thù thôn. Đạp nát phòng ốc, phá hủy nhà cái, đem trên người nước đường dán đến những người khác trên thân. Để những cái kia côn trùng đi gặm ăn bọn hắn, cũng làm cho người khác nếm thử nổi thống khổ của mình. Thế là, hai huynh muội biến thành so côn trùng càng thêm đáng sợ quái vật. Hiện tại, Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi huynh muội đã bị nước đường thật chặt dính tại cùng một chỗ. Mà thân thể của bọn chúng cũng toàn bộ bị bánh kẹo nơi bao bọc. Đám trùng tại trong thân thể của bọn hắn xây tổ, đẻ trứng, sinh sôi, những cái kia đám trùng đều biết. Thống khổ liền có thể để hai người kia bài tiết nước đường. Lấy không hết, dùng mãi không cạn, đối với đám trùng tới nói, này hai huynh muội liền là một tòa còn sống căn nhà bánh kẹo. Mà Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi cũng tại cái kia về sau thời kỳ. Điên cuồng phá hủy lấy cái này đến cái khác thôn trang. Hắn dùng trên người nước đường bao trùm tất cả có thể gặp phải người. Trả thù bọn hắn đồng thời, cũng thoáng có thể giảm bớt nổi thống khổ của mình. Cứ như vậy, năm qua năm, thẳng đến giờ này ngày này, nếu như ngươi tại một ngày nào đó, ngửi thấy lấy nồng đậm vị ngọt, nhớ kỹ tranh thủ thời gian chạy mất, bởi vì Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi huynh muội tới, cái kia bên trong chứa lít nhít côn trùng căn nhà bánh kẹo. Tới, xong, theo cái này, xong, chữ, toàn bộ cố sự cũng tới đến hồi cuối. Trần Tiếu liếm môi một cái, khóe miệng giống như là tố chất thần kinh có chút nhếch lên đến. Lại đem thả xuống. Thoạt nhìn như là tải rất quỷ dị co rúm. Ân, đây chính là kia là cái gì chuyện cổ tích đi. Hắc hắc, mặc dù nhìn cùng căn nhà bánh kẹo có chút không giống nhau lắm. Nhưng là, ha ha ha, chân thực đặc sắc a. Hắn rất là vui vẻ hô. Tại hắn đọc cái này có chút hiếu kỳ hương vị chuyện xưa đồng thời. Trong đội ngũ những người khác cũng đều tiến đến bên cạnh hắn đi theo đọc lấy. Ui ui, so với cố sự này đến cùng tinh không đặc sắc, không bằng trước tiên nghĩ một chút cái này Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi huynh muội vì sao lại thật xuất hiện tại cái trấn nhỏ này bên trong, hơn nữa còn đuổi chúng ta mấy con phố a. Tóc đỏ một bộ, ngươi người này hắn ích đến cùng có biết hay không cái gì là chủ yếu vấn đề a? Biểu lộ nhịn không được đậu đen rau muống. Bất quá người khác cũng đều không chút đáp lời. Tựa hồ là bọn hắn đã nhận mệnh. Đối Trần Tiếu cái đồ chơi này não mạch kín. Không hiểu liền không hiểu đi. Nói không chừng nếu như hiểu, ngược lại càng thêm phiền toái đâu. Đồi phế ca không quản tóc đỏ đậu đen rau muống. Lần nữa móc ra một điếu thuốc đốt. Ân, như vậy chúng ta tới là một giả thiết a. Có một ngày như vậy. Một cái trấn nhỏ bên trong người lật ra một bản nhìn như phổ thông chuyện cổ tích sách. Mà quyển sách này liền là C-177. Lực lượng của nó trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Đem tất cả nhân loại toàn bộ vặn vẹo đến một không gian khác bên trong. Mà ở chỗ này, cố sự bên trong sự tình tới một mức độ nào đó lại biến thành hiện thực. Cũng tỉ như Khoa Lan Đế cùng Ban Gui ngươi huynh muội. Hắn nói xong, thật sâu đến hút vào một ngụm, mặc dù đây chỉ là mọi người thiết, nhưng là tại không có bất luận cái gì đầu mối tình huống dưới. Trước dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiến lên a, vậy có phải hay không nói đúng là, chúng ta tìm tới quyển sách này, liền có thể giải quyết cái này C-177 đâu. Lý Công Nam thuận miệng hỏi một câu, Đồi Phế Ca lại nhổ ngụm khói, nhìn lên trên bầu trời, từ khi vừa mới vẫn không có biến hóa chút nào, lờ mờ tia sáng cùng bên ngoài chấn vặn vẹo cành. Tưởng, ai biết được, nếu quả như thật là như vậy lời nói, vậy cái này trong quyển sách, đến cùng có bao nhiêu cố sự a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.